Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 173, chết. Góc truyện audio.com. Chấm, không thể không thừa nhận. Nữ tử này là một người rất thông minh. Biết rõ bản thân không đánh lại. Nên việc đầu tiên nàng lựa chọn. Liền chính là cầu xin tha thứ. Kỳ thực, nàng ta có thể bước được đến vị trí này. Đa phần cũng là nhờ vào may mắn của mình. Hiện tại. Số tích phân hiển thị chê y bảng xếp hạng của Diêu Vũ đã là chê y dưới 5 vạn. Gấp khoảng 4 lần người xếp vị trí thứ 2. Dù sao, không phải ai cũng có thể giống y, làm S cấp nhiệm vụ như ăn cơm uống nước. Hơn nữa còn gần như chưa từng tiêu hao tích phân. Bản thân nữ tử, trước kia cũng chỉ vẻn vẹn xếp ở top 100. Nhưng về sau, chức năng quỷ khế xuất hiện. Khiến rất nhiều người chơi xếp hạng cao đều chết bởi lệ quỷ khôi phục hay khống chế thất bại. Mà nàng, lại may mắn khống chế được S cấp lệ quỷ, quỷ cổ, còn hoàn thành một nhiệm vụ B cấp. Sau lại, mượn nhờ năng lực quỷ dị, khó lòng phòng bị, thích hợp ám sát sau lưng người khác của quỷ cổ. Nàng đã lần lượt loại trừ luôn cả người xếp thứ tư và thứ ba. Nhận được một lượng lớn tích phân. Lúc này, nàng mới chân chính một bước lên mây. Trở thành người chơi xếp hạng thứ 3 chê y bảng xếp hạng với số tích phân là hơn 8.000. Thế nhưng, cũng bởi vì giết chết người khác quá mức dễ dàng. Nữ tử liền không khỏi bành trướng. Nhất là khi còn may mắn bắt giữ được một con quỷ anh đang bị phong ấn trong chum đất. Cho nên, khi đám người kia tìm tới. Đề nghị liên hợp giết chết Diêu Vũ. Nàng mới không chút do dự đồng ý, bởi vì nàng cảm thấy. Với năng lực của mình, dù cho ám toán không thành, thì đối phương cũng sẽ không có khả năng tìm mình trả thù được. Chỉ là, dù cho nghĩ nát óc, nàng cũng không thể hiểu được. Tại sao bên người đối phương lại có hung thần? Đúng vậy, có thể khiến quỷ cổ già chết. Ngay cả động cũng không dám động. Ngoại trừ hung thần ra. Nữ tử thật sự không biết còn có thứ gì có thể phát ra khí tức đáng sợ như vậy. Hung thần là gì? Chính là tồn tại trí cao vô thượng. Ngay cả đỉnh cấp hồng y cũng phải sợ hãi. Ngưỡng vọng. Đứng trước hung thần. Đừng nói là phản kháng. Có thể sống tiếp. Liền đã là một chuyện vô cùng hảo huyền. Nhân loại đứng trước hung thần. Sẽ giống như phàm nhân nhìn thấy thần linh, không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn quỳ bái, từ trong linh hồn đều phát ra kính sợ. Cho nên, nữ tử mới thức thời, lựa chọn thần phục, tôn nghiêm gì đó, so với mạng sống mà nói, cũng chẳng đáng là gì. Thế nhưng, nữ tử nói xong, chờ đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy được bất kỳ hồi âm nào. Ngay khi nàng còn thấp thỏm không yên, không biết làm sao, thì lúc này, nàng lại chợt phát giác, cơ thể của mình có chút là lạ. Hiển nhiên, đây cũng không phải ảo giác, mà là chân chính tồn tại. Bởi vì lúc này, tiên huyết tung tóe chê y vạt áo của nàng, cư nhiên lại đang nhanh chóng biến thành màu đen, tựa như bị chọc khí lây nhiễm. Hơn nữa, còn mơ hồ lộ ra khí tức âm u, bi thống. Ánh mắt nữ tử chậm rãi trừng lớn. Trong mắt của nàng bây giờ, liền chính là hình ảnh vô số bàn tay xám xanh, trải đầy thi ban, tựa như tay của người chết đang đưa về phía mình. Chê y bàn tay của bọn họ, tất cả đều nhuốm lên một tầng hắc thủy, cùng vết máu chuyển đen chê y người nàng rất giống nhau. Uy áp chê y người vẫn chưa từng rút đi. Nữ tử chỉ có thể nằm dạp chê y đất, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, vô lực phản kháng, điên cuồng gào thét ở trong lòng. Không, đừng mà, van xin các ngươi đừng giết ta. Đừng mà, cút, cút đi, đám ma quỷ các ngươi. Quỷ cổ, mau cứu ta. Quỷ cổ, dưới nhãn thần kinh hách tột độ của nữ tử. Những cánh tay lạnh cóng kia cũng đã lần lượt chạm vào chê y người nàng. Trong nháy mắt, liền khiến y phục của nàng nhiều ra vô số hắc sắc thủ ấn. Bàn tay duỗi tới, chậm rãi vịn lấy vai nàng. Một bàn tay khác, lại từ phía sau bắt lấy cổ của nàng. Bóp chặt, thậm chí, ngay cả sườn mặt, cánh tay, cẳng chân, tứ chi của nàng lúc này, đều đã bị từng đầu cánh tay vô hình khống chế. Bất lực, nhỏ bé, tuyệt vọng, tất cả liền là cảm tưởng cuối cùng trong đời của nữ tử. Thứ duy nhất mà nàng có thể làm hiện tại, liền chính là trơ mắt nhìn những dấu tay kia lan rộng ra. Tựa như bệnh truyền nhiễm, ăn mòn sinh cơ của nàng. Cuối cùng, theo toàn thân chê y dưới đều dính đầy hắc thủy, sinh cơ của nữ tử cũng đã hoàn toàn ma diệt, tan biến không còn gì. Dung mạo xinh đẹp, làm người biết thức thời. Nhưng rốt cuộc, vẫn chỉ hóa thành một cỗ thi thể lạnh băng. Từ đầu tới cuối, mọi chuyện xảy ra đều vô cùng nhanh chóng. Thậm chí, còn chưa kịp đến một phút. Sau khi nữ tử chết, thi thể của nàng liền gục vào chê y án kỳ. Không người để ý mà cỗ khí tức khủng bố kia. Lúc này cũng đã chậm rãi phai nhạt. Lại qua hơn lúc lâu, gió đêm đều đã thổi bay mảnh trướng ở đằng xa. Lúc này, cơ thể của nữ tử mới đột ngột phát sinh dị động. Cụ thể hơn một chút, cánh tay lại đột ngột nhúc nhích, tựa như thi biến, sau đó đã tiếp tục bất động. Cuối cùng, bên trong lỗ tai của nàng, lại có một thứ gì đó chui ra. Cách chương.